Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 104.104. Nhân Tô Đường bị thương, Khước Đại Đế cho nàng trực tiếp thỉnh một tháng nghỉ bệnh. Tương đương cửa ải cuối năm phía trước đều không đi đi học. Chỉ đi tham gia cuối kỳ khảo thí, bệ hạ tự mình thỉnh giả. Ai dám kháng nghị, huống hồ Tô Đường học tập tiến độ đã sớm vượt mức quy định. Ám ưng đại nhân chút nào không dám có ý kiến. Xác định Tô Đường không có trở ngại, lại ở trước mặt bệ hạ soát một đợt tồn tại cảm. Sau đó liền lôi kéo ai đại nhân rời đi, ngươi đã sớm biết bệ hạ cùng Tô Đường quan hệ. Ai thiếu tá ra cửa, túm chặt ám ưng đại nhân, ám ưng túm hồi chính mình ống tay áo. Nói, ta không biết, bệ hạ ở Lâm Đông thành sự tình không vài người biết. Ta ngày thường cũng không dám tới hạt xương cánh đồng tuyết. Ngươi cũng làm bộ không biết, hiểu, ai thiếu tá cười lạnh nói. Ngươi biết bệ hạ trụ hạt xương cánh đồng tuyết, sẽ không biết Tô Đường cũng ở nơi này. Khó trách năm nay học viện không thể hiểu được mà khai cơ giáp ban, ai thiếu tá nháy mắt liền đem. Sở hữu sự tình sâu chuỗi ở cùng nhau. Hắc Y Vu Sư, phía trước tiểu Tô Đường phát hiện tân bản đồ, nhặt về Xuân Hy cùng một cái Hắc Y Vu Sư. Theo sát bệ hạ liền thức tỉnh lại đây. Cái kia Hắc Y Vu Sư nói rõ chính là bệ hạ. Như thế tính toán hai người thế nhưng nhận thức hơn hai năm trước tiểu Tô Đường còn ở Baron Tinh, thẳng đến hắn đề nghị tiếp Tô Đường tiến đến Đông Thành đi học. Bệ hạ nương tinh tế thị sát tiến đến Đông Thành, sau đó một trụ chính là nửa năm, nói rõ chính là tới quả nhà bọn họ tiểu Tô Đường, khó trách đầu tiên là phái hắn đi biên cảnh tuyến. Lại phái hắn đi chỉnh đốn thứ bảy quân. Ngại hắn chướng mắt, ngươi liền không có cảm thấy mấy năm nay bệ hạ tính tình ôn hòa rất nhiều. Cũng không nhúc nhích bất động liền lấy quý tộc khai đao. Ám ưng đại nhân một lời khó nói hết, không biết còn tưởng rằng Tô Đường là hắn nữ nhi. Này phó chính mình dưỡng cải trắng bị heo cùng biểu tình nhưng ngàn vạn đừng bị bệ hạ nhìn đến. Sẽ bị đánh, tiểu A Đường biết bệ hạ thân phận sao? Ai thiếu tá lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, bệ hạ ngủ say mười mấy năm. Trước kia hình tượng quá mức thô bạo, không lớn có người nhận ra được. Trước mắt chỉ có, người ta, Kiều Vi Ngôn, Lan Sơ cùng các tổng quản biết bệ hạ ở Lâm Đông Thành. Bệ hạ hẳn là cũng không để qua chính mình thân phận. Việc này ngươi nhưng ngàn vạn miễn bàn, ngươi kia học sinh nhiều có chủ kiến một cái tiểu cô nương. Nếu là cùng bệ hạ có mâu thuẫn, chúng ta ai cũng chưa hảo trái cây ăn, ám ưng nhắc nhở nói, ai thiếu tá mặt vô biểu tình. Không nói một lời mà rời đi, giấy không thể gói được lửa. Hắn không nói tiểu A Đường cũng sớm hay muộn sẽ biết. Nhân thực chiến khóa không thường, ngày thường việc học nặng nề các thiếu niên thật vất vả thả một ngày già. Tất cả đều oa ở Tô Đường trong nhà, đuổi đi đều đuổi đi không đi. Chính mình chơi chính mình, các tổng quản khó được thấy nhiều như vậy hoạt bát tuấn tú người trẻ tuổi. Cười không thỏa thuận miệng, một bên cấp tiểu Tô Đường hầm đồ bổ, một bên cấp các thiếu niên làm mỹ thực Xuân Hy cùng Lộc ấp này một nhóm người vui vẻ đến quả thực. Muốn điên mất, Tô Đường ra lại đẹp lại rộng mở, hơn nữa quan trọng nhất chính là mỹ thực nhiều hơn, các loại trà hoa trái cây trà, các loại thịt khô mới là nguyên liệu nấu ăn. Ngay cả ven đường không chớp mắt rau dại cũng có thể làm thành mỹ vị. Quả thực là một cái bảo tàng địa phương. Tới liền không nghĩ đi Tô Đường ra thư phòng cư nhiên có thật nhiều sách cổ. Thật nhiều đều là tìm không thấy không xuất bản nữa. Thiên chọc, ta ở đế quốc thư viện cũng chưa tìm được quá. Lộc ấp phủng sách cổ phát ra kích động tiếng kêu tám phần là người khác đưa. Dù sao nàng nguồn năng lượng dương chính là cái hộp bách bảo. Cái gì đều có, đồng dương tắc đồ ăn vạt, mồm miệng không rõ mà nói. Hắc hắc, đều đừng tới cùng hắn đoạt ăn ép, ta vừa rồi nhìn đến triển lãm thất sơ đại cơ giáp. Còn có thật nhiều chưa thấy qua mô hình, chúng ta đi xem đi, sơ đại cơ giáp. Harry hạm trưởng đưa cái kia sao? đi đi đi, Ad cùng Tằng Niên hưng phấn mà đi nghiên cứu sơ đại cơ giáp, Xuân Hy chui vào hoa viên. Nhỏ đi xem các loại chịu rét hoa cỏ. Đông Dương không dám đi quấy rầy Tô Đường, cũng không nghĩ thấy Tô Vu kia trương khối băng mặt, liền đông sờ sờ tây sờ sờ. Khắp nơi chơi đùa, các thiếu niên chơi đến trời tối cơm nước xong mới lưu luyến không rời mà trở về. Làm lơ Tô Vu âm trầm sắc mặt, ước hảo quá hai ngày lại đến, mà một ngày lên men. Canon học viện cùng học viện quân sự xung đột sự kiện ở mấy lần nói băng lúc sau. Thăng cấp, Canon học viện nam trác giáo thụ trọng thương. Tinh thần lực trực tiếp ngã phá S cấp, hôn mê bất tỉnh, nam tinh cốc nổi giận đùng đùng mà tới cửa tới thảo cách nói. Kết quả Lan Sơ viện trưởng bên này thái độ thập phần cường ngạnh. Vì thế việc này trực tiếp nháo tới rồi nội các bên kia, vào lúc ban đêm. Tô Đường liền nhận được ai lão sư thông chi, lão sư làm ta tiến một chút thực tế ảo phòng thẩm phán. Nói nội các triệu khai thu thập ý kiến sẽ, muốn ta đi thuyết minh một chút sự tình trải qua, Gus đại đế buổi tối cũng không trở về. Trực tiếp đem đồ vật dọn tới rồi cách vách phòng. Gần đây chiếu cố, bệ hạ buông trong tay bản đơn lẻ tinh tế sách cổ. Gật đầu, ân, ta ở bên này bồi ngươi. Không cần sợ Tô Đường bị Tô Vu tinh thần lực khai thông một phen lúc sau. Tinh thần lực hảo rất nhiều. Lích mở vòng tay liền tiến vào ai lão sư mời thực tế ảo phòng thẩm phán là dựa. Theo canon thành cao cấp phòng thẩm phán thiết kế, phòng thẩm phán uy nghiêm yên lặng, nơi sân cực đại, học viện quân sự cùng canon học viện người phân ngồi hai đoan. Ranh giới rõ ràng, Tô Đường thấy không chỉ có ám ưng đại nhân ở. Sáng sớm ở sương mù chi thành mấy cái đồng học đều ở. Đang chuẩn bị ngồi ở mặt sau, bị ai thiếu tá kêu trụ, A Đường, người ngồi ở ta bên người, Nga Tô Đường ngồi vào đệ nhất bài. Không bao lâu liền thấy Lan Sơ viện trưởng cũng tiến vào trong phòng hội nghị không khí có chút. Ngưng trọng Đông Dương ở thực tế ảo tiểu trong đàn điên cuồng mà phát ra tin tức ta nghe ta A Ba. Nói, nam trác hôn mê bất tỉnh, nam tinh cốc nhắc tới lên án. Yêu cầu giết Tô Đường Hùng, khai trừ Đường Đường học tịch, cả đời không được bị học viện trúng tuyển, càng khí chính là canon thành bên kia các quý tộc liên danh buộc tội ai lão sư. Nói hắn vi phạm năm đó lời thề, đối tinh tế người ra tay, cần thiết lưu đầy cách ly khu thảo, này qua thái quá, Lan Sơ viện trưởng cùng đối phương xảo một ngày, nói chúng ta là phòng vệ chính đáng. Muốn canon học viện khai trừ nam trác giáo thụ, hơn nữa cấp Tô Đường xin lỗi. Đến nỗi ai lão sư tuyệt đối không thể bị lưu đày, canon học viện người quá không biết xấu. Hổ, nếu không phải Đường Đường có tự bảo vệ mình năng lực. Đã sớm bị nam trác đánh chết. Dương Dương, bồi thẩm đoàn đều là người nào? Nghe nói việc này nháo đến bệ hạ chạy đi đâu? Có phải hay không bệ hạ tới định đoạt? Xuân Hy. Ta A Ba bị kêu đi đương bồi thẩm nhân viên, bệ hạ hảo chút năm mặc kệ này đó việc phạt, không nghe nói tham dự phòng thẩm phán, Đông Dương bùm bùm mà nói. Ta Ba cũng đi, bất quá bồi thẩm đoàn có nội các người, bọn họ yêu nhất ôm đoàn, việc này nói rõ chính là muốn giết chết Đường Đường, lại làm chết ai đại nhân, Tô Đường rũ mắt thấy đại gia thảo luận. Đầu ngón tay nắm chặt. Không nghĩ tới này cọc sự tình sẽ trở thành công kích ai lão sư lấy cớ. Khó trách lớn như vậy trận thế, yên lặng, bồi thẩm đoàn người lục tục tiến vào. Chủ thẩm người là một ánh mắt sắc bén lão già, Tô Đường chưa thấy qua, hắn là đế quốc viện nghiên cứu viện trưởng Quảng Cư. Viện nghiên cứu là đế quốc đệ tam cổ thế lực, chỉ ở sau bệ hạ hắc ám hạm đội cùng nội các. Mấy năm nay năm đại chủ thành các quý tộc đều thước đầu tưởng hướng bên trong tễ. Tưởng nắm giữ đế quốc trung tâm kỹ thuật tới khuếch trương thế lực. Đế quốc trừ bỏ bệ hạ hắc ám hạm đội vô pháp thẩm thấu. Nội các cùng viện nghiên cứu quan hệ rắc rối phức tạp. Lẫn nhau có thẩm thấu, ai thiếu tá thấp giọng giải thích Tô Đường gật đầu. Nhìn thoáng qua ai lão sư thanh tuấn cao ngạo khuôn mặt. Thấp giọng nói, lão sư. Ngươi nói cho ta chuyện này để làm gì? Này ly nàng quá xa xôi, về sau ngươi tổng hội tiếp xúc đến này đó. trước tiên biết không phải chuyện xấu. Bất quá ở cường đại thực lực trước mặt, này đó âm mưu dương mưu đều là mây bay. Những năm gần đây, các quý tộc vắt hết óc muốn đem ta lưu đày cách ly khu. Không cũng không thành công sao? Ai nhìn tiểu Tô Đường? Cũng may nàng đã sờ đến 4S cấp tinh thần lực ngạch cửa. Bệ hạ lại là bênh vực người mình bá đạo tính cách. Ngày sau tiểu Tô Đường luôn là sẽ không có hại, ám ưng đại nhân nghiêng tai nghe. Xả một chút khóe miệng, mặt vô biểu tình mà nói. Đó là kiêng kỵ bệ hạ, không phải kiêng kỵ ngươi. Nhìn một cái hôm nay còn không phải là tới thẩm phán ngươi. Thật tưởng thẩm phán Tô Đường. Thực xin lỗi, lão sư, là ta liên lụy ngươi, Tô Đường có chút ảo não. Nàng nhất hy vọng chính là ai lão sư có thể cởi bỏ khúc mắc, được đến tinh tế người công bằng công chính đối đãi, cùng ngươi không quan hệ. Mấy năm nay đối ta công kích trước nay liền không có đình chỉ quá, ai đại nhân nhàn nhạt nói, là bởi vì Gus đại đế quá cường đại, làm bọn hắn khủng hoảng sợ hãi sao, cho nên bọn họ mới có thể lựa chọn đối lão sư động thủ. Đoạn bệ hạ phụ tá đắc lực. Tô Đường như suy tư gì hỏi, ám ưng cùng ai liếc nhau. Tiểu Tô Đường cũng quá nhạy bén. Năm đó bệ hạ dẫn dắt hắc ám hạm đội chinh phạt tinh tế kia đoạn thời gian là các quý tộc đáy lòng. Sâu nhất ác mộng, cho nên y người nhà gần như tử tuyệt. Những người này cũng không buông tha ai. Đơn giản là ai là trừ bỏ bệ hạ ở ngoài. Cường đại nhất 4S cấp cường giả. Là Gus đại đế trên tay nhất sắc bén đao, ai thiếu tá duỗi tay sờ soạng một chút Tô Đường đầu. Ách thanh nói, tiểu cô nương ra chỉ lo ăn nhậu chơi bời hảo hảo đọc sách liền hảo. Đại nhân thế giới khiến cho các đại nhân đi lăn lộn, hảo Tô Đường cong mắt cười. Ai lão sư có lẽ tưởng bảo hộ nàng, chỉ là không hiểu thành nhân thế giới lãnh khốc cùng quy tắc trò chơi. Nàng đã sớm chết ở cách ly khu, yên lặng, viện nghiên cứu viện trưởng Quảng cừ nhàn nhạt mà mở. Miệng, bệ hạ gần đây công việc bận rộn, phái ta tới điều giải Canon học viện cùng học viện quân sự sự tình. Bệ hạ nói, hồ nháo phàn cắn người dành trước nhớ tên, nghĩ kỹ lại mở miệng, Quảng cừ viện trưởng thanh âm không nhanh không chậm. Nhưng là mở miệng chính là nồng đậm sát khí. Đem Gus đại đế uy hiếp trực tiếp đưa tới tưởng lung tung phàn cắn người. Trước lưu lại tên, bệ hạ ngày sau chậm rãi tính sổ, phòng thẩm phán một trận ồ lên. Đây là Gus đại đế nhất quán tác phong, bệ hạ giết người danh sách giống như thật lâu không có đổi mới. Tức khác, tưởng phàn cắn ai người cả người phát lạnh, khẩn cấp thương nghị đối sách Quảng viện trưởng. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ta Canon học viện giáo thụ đến nay hôn mê bất tỉnh. Chúng ta muốn học viện quân sự khai trừ Tô Đường. Giết nàng dưỡng con mãnh thú kia. Không quá phận đi. Còn tuổi nhỏ tâm thuật bất chính. Chăn nuôi hung thú. Về sau lớn lên còn không biết là cái dạng gì tai họa. Nam tinh cốc cười lạnh. Đầu mâu thẳng chỉ Tô Đường. Chỉ cần cắn chết Tô Đường sai lầm. Ai tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bọn họ cũng hảo mượn đề tài, mượn sức đế quốc các quý tộc cùng nhau buộc tội ai. Lan sơ viện trưởng không cam lòng yếu thế mà quát lớn nói. Nam tinh cốc, ngươi nam gia chi thứ con cháu đã thương người trước đây. Kỹ không bằng người lại sao? Hiện tại trả đũa, chúng ta học viện học sinh thuộc về phòng vệ chính đáng. Đừng vội làm bẩn hài tử thanh danh, Quảng cừ viện trưởng giữa mày một ninh. Này xảo một ngày như thế nào còn ở lăn qua lộn lại xảo mấy câu nói đó. Không điểm tân ý sao? Khó trách bệ hạ lười đến tới, học viện quân sự trước viện chứng, Quảng cừ nhàn nhạt mở miệng. Tô Đường, ngươi là đương sự, nói hạ sự tình trải qua. Nhưng có nhân chứng vô chứng, Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị điểm danh. Đứng lên, nhìn động tác nhất trí nhìn qua tầm mắt, đen nhánh đôi mắt hơi liễm. Nhàn nhạt nói, đúng vậy, Tô Đường đem sự tình trải qua nói một lần. Đông Dương, Lộc ấp cùng với ở đây học sinh sôi nổi bị gọi đến. Còn có vây xem người qua đường cũng làm chứng. Không cần thiết nửa giờ. Sự tình liền biết rõ ràng, Đông Dương cùng Lộc ấp đến sương mù chi thành sau. liền mang theo Hùng nhãi con đi ra ngoài thông khí. Tiểu Hùng nhãi con giá tính khó thuần, chỉ cần Tô Đường không ở liền vô pháp vô thiên. Dọa tới rồi Canon học viện nữ học sinh, kia nữ học sinh dưới sự giận dữ liền phải giết Hùng. Lột Hùng ra trở về làm áo khoác, kết quả bị Hùng cắn thương, Đông Dương che chở gấu con. Mang đội nam trác giáo thụ là nam giang người, cuồng vọng tự đại, cố ý thưởng giáo huấn Đông Dương đám người. Kết quả lật thuyền trong mương, chính mình suýt nữa mất đi tính mạng, hai bên lý do thoái thác kém không lớn. Quảng cư viện trưởng nghe xong hai bên lên án, mắt trợn trắng, này căn bản liền không phải thị phi vấn đề. Hai bên đều không dễ chọc, nam gia sau lưng là Canon thành cổ xưa các quý tộc. Lan Sơ viện trưởng phía sau chính là toàn bộ Lâm Đông thành. Hôn mê cũng bất quá là nam gia chi thứ con cháu. Nguyên bản việc này cũng hảo giải quyết, ba phải, giết kia chỉ Hùng, nam gia có dưới bậc thang. Học viện quân sự bên này cũng không thực chất tổn thất. Hai bên đều có mặt mũi. Việc này cũng liền đi qua, cố tình Tô Đường thái độ thập phần cường ngạnh. Học viện quân sự lại ngốc nghếch che chở này tiểu cô nương, nam tinh cốc tức giận đến suýt nữa. Ngưỡng đảo, việc này liền cầm cự được, quảng cư viện trưởng rốt cuộc là cái ba phải hảo thủ. Trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt nói, lại nói tiếp, Tô Đường tiểu cô nương là phòng vệ chính đáng. Không sai, nam trác giáo thụ cũng là vì học sinh an toàn. Không sai, cho nên đầu sỏ gây tội là cắn đả thương người Hùng. Đại gia đầu phiếu quyết định đi, này chỉ Hùng có hay không tội, bồi thẩm đoàn nhóm xanh cả mặt. Học viện quân sự cùng Canon học viện người sắc mặt cũng khó coi lên. Cho nên, bọn họ xảo tới xảo đi là vì này chỉ Hùng có hay không tội sao? Thần ti em Hùng có hay không sai? Không sai. Đầu sỏ gây tội chính là này chỉ Hùng a, nếu không phải này chỉ Hùng cắn người, cũng liền sẽ không phát sinh sự tình phía sau, mọi người trái lương tâm mà mỉm cười, Tô Đường sắc. Mặt lạnh băng, đầu ngón tay nắm chặt, cho nên bọn họ muốn giết nàng Hùng nhãi con tới một sự nhịn chín sự lành sao? Hết chương.